Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 801, chương 803 Thần Quốc. Áo cổ Tư Đinh biến mất sau đó. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Vừa lúc đó, đi theo ở áo cổ Tư Đinh phía sau Von Trong Óc dĩ nhiên cũng bị bức ra một ánh hào quang. Đạo hào quang này tỏa ra quang minh sức mạnh. Von cũng không biết, lúc nào. Bên trong thân thể của chính mình dĩ nhiên tồn tại quang minh sức mạnh. Chính mình nhưng là hắc ám thế giới chúa tể a. Theo này đạo quang minh sức mạnh xuất hiện, Von thân thể cũng là biến mất rồi. Đón lấy là ai địch đặc. Ai địch đặc thân thể dĩ nhiên cũng bị bức ra một vệt ánh sáng minh sức mạnh. Tự nhiên, dường như Von như thế, ai địch đặc cũng là phi thường kinh ngạc. Theo đạo hào quang này xuất hiện, ai địch đặc cũng là biến mất rồi. Ngao Thanh, Bá Ninh nhìn biến mất áo cổ Tư Đinh ba cái. Nhíu mày, vừa lúc đó, Kỳ Tử Thanh dĩ nhiên cũng bị ánh sáng bức bách hiển lộ ra thân hình. Tiếp đó, Ngao Thanh, Bá Ninh, Kỳ Tử Thanh cũng là biến mất rồi. Hạ xuống là Viên Thư Duật. Viên Thư Duật thân thể cũng bị bức bách ra quang minh sức mạnh. Viên Thư Duật không nghĩ tới. Bên trong thân thể của chính mình cũng có quang minh sức mạnh không nói. Lại vẫn là một mảnh. Xem ra so với áo cổ Tư Đinh trong cơ thể lực lượng ánh sáng còn cường đại hơn. Tiếp đó, Viên Thư Duật cũng là biến mất rồi. Ngao Thanh, Bá Ninh, Kỳ Tử Thanh liếc nhìn nhau. Đều nhíu mày, bọn họ trở lại vào miệng. Lối vào phía dưới. Thế nhưng không nhìn thấy áo cổ Tư Đinh mấy cái. Càng chủ yếu chính là. Không nhìn thấy Viên Thư Duật, Ngao Thanh trầm tư một chút, chỉ sợ bọn họ sẽ bị truyền tống đi ra, là bởi vì, trong cơ thể bọn họ đều không có quang minh sức mạnh. Ngao Thanh vẫn là hết sức nghi hoặc, bởi vì, hắn không hiểu, Von, ai địch đặc rõ ràng một là quỷ hút máu, một là người sói, trong cơ thể tại sao có thể có quang minh sức mạnh đây? Còn có Viên Thư Duật. Trong cơ thể làm sao cũng sẽ có phương Tây thế giới lực lượng ánh sáng đây. Nghĩ đến, bọn họ hẳn là tiến vào thần quốc. Nghĩ tới chỗ này, Ngao Thanh có chút thế Viên Thư Duật lo lắng. Thần quốc tự nhiên là thần linh chỗ ở. Người tu tiên, độ kiếp kỳ cùng với trở xuống, đều xem như là phàm nhân. Đến tiên nhân cảnh giới, chính là tiên nhân. Ngao Thanh vẫn cũng không có nói cho Viên Thư Duật. Ở tiên nhân cảnh giới trở lên, còn có thần, chính là thần linh trong truyền thuyết. Thần là so với tiên nhân còn lợi hại hơn. Muốn sinh linh mạnh mẽ, nếu bọn họ tiến vào nhập thần quốc, tự nhiên sẽ đụng tới thần linh. Ngao Thanh không một chút nào thấy áo cổ Tư Đinh lo lắng. Áo cổ Tư Đinh tín ngưỡng, thờ phụng, chính là quang minh thần linh. Vì lẽ đó, hắn tiến vào thần quốc nhất định sẽ đạt được lợi ích. Thế nhưng, Viên Thư Duật là ngũ trảo kim long bộ tộc, căn bản là không phải người của giáo đình, không biết tiến vào thần quốc, sẽ đụng phải cái gì. Vì lẽ đó, Ngao Thanh có chút thế Viên Thư Duật lo lắng, Kỳ Tử Thanh tự nhiên cũng là nhìn ra rồi Ngao Thanh lo lắng. Thanh đại nhân, không cần thế chủ nhân lo lắng, ta tin tưởng, chủ nhân nhất định sẽ tốt tốt đẹp. Ngao Thanh khẽ gật đầu. Chúng ta đi ra ngoài đi. Lần này chỗ tốt gì đều không có thu được. Nhưng cũng coi như là mở ra mở tầm mắt. Nói, Ngao Thanh đầu tiên nhảy ra kẽ băng nứt lung. Sau đó đến tầng băng mặt trên. Giáo đình kỵ sĩ. Hắc ám thế giới người ở kẽ băng nứt lung xung quanh đảo quanh. Chờ đợi, nhìn thấy Ngao Thanh mấy cái xuất hiện. Đều xông tới. Sau đó hỏi dò. Bá Ninh liền bắt đầu tự nói đến ở ác ma hang động trải qua. Mà vào lúc này, áo cổ Tư Đinh, Von, ai địch đặc, Viên Thư Duật nhưng là bị cảnh tượng trước mắt cho kinh ngạc đến ngây người. Ở một mảnh trong biển hoa, là một mảnh nguy nga kiến trúc. Những này kiến trúc, đều cùng trên địa cầu cổ Hy Lạp kiến trúc hình chế tương tự. Có cao to cây cột, có rộng rãi hàng cột, kiến trúc cũng đều là phi thường cao to cung điện. Ở đây, cũng không có thiếu thiên sứ bay tới bay lui. Ít nhất chính là hai cánh thiên sứ. Mà áo cổ Tư Đinh mấy cái còn nhìn thấy 10 thiên sứ 6 cánh. Chủ yếu nhất, Nơi này bên trong không gian quanh quẩn phi thường dồi dào linh khí cùng quang minh hệ sức mạnh. Nhường áo cổ Tư Đinh cảm thấy hết sức thoải mái. Ở vào tình thế như vậy, áo cổ Tư Đinh cảm thấy chính mình linh lực trong cơ thể, thần lực đều lấy cực kỳ nhanh tốc độ tăng lên. Đăng giáo đình trong điển tịch cũng không có thiếu miêu tả thần quốc ngôn ngữ. Áo cổ Tư Đinh cùng đa số người của giáo đình đều cho rằng thần quốc có điều là truyền thuyết thôi. Thế nhưng, hiện tại, áo cổ Tư Đinh biết, chính mình thật sự đi tới thần quốc. Mấy cái bên trong, kích động nhất chính là áo cổ Tư Đinh. Von cùng ai địch đặc trong đôi mắt đều là đề phòng. Còn có kinh hoàng, bọn họ nhưng là hắc ám thế giới chúa tể. Hiện tại đi tới quang minh thần linh thần quốc, thật không biết sẽ như thế nào. Viên thư duật nhưng là trừng lớn hiếu kỳ con mắt. Nhìn xung quanh, vừa lúc đó, một người mặc trường bào ông lão đi tới. Ông lão này sắc mặt nghiêm túc, tóc, râu mép đều là màu trắng, con mắt nhưng là biển rộng như thế màu xanh lam. Mặc trên người trường bào, những kia thiên sứ, ở trong vườn hoa bận rộn người, nhìn thấy hắn, đều sẽ cho hắn hành lễ. Ông lão đi tới áo cổ Tư Đinh mấy cái trước mặt, nhìn một chút mặt lộ vẻ kinh hỉ áo cổ Tư Đinh. Kinh hoàng Von, ai địch đặc, hiếu kỳ viên thư duật, đều đi theo ta, chủ thần đại nhân muốn gặp các ngươi. Áo cổ Tư Đinh vội vã tùy tùng đi tới. Von, ai địch đặc đối diện một chút, cũng là tùy tùng đi tới. Viên thư duật tự nhiên cũng là tùy tùng đi tới. Áo cổ Tư Đinh đi ở ông lão phía sau, nội tâm cũng là nhấc lên kinh thiên sóng lớn. Ở áo cổ Tư Đinh xem ra, Ngao Thanh thực lực đã đủ cường. Thế nhưng, Ngao Thanh cùng trước mắt ông lão so ra, quả thực dường như run rế. Trước mắt ông lão, cũng không có giấu giếm hơi thở của mình. Hắn khí tức trên người, dường như vũ trụ mênh mông như thế. Cao thâm khó lường, khiến người ta nổi lòng tôn kính. Rất nhanh, đến một chỗ tráng lệ cung điện. Cung điện rất là cao to. Xung quanh một vòng đều là hàng cột. Đầu cột trên vách tường đều điêu khắc rất nhiều kỳ dị sinh vật, có thiên sứ, có thần linh, có tiên nhân, còn có dị thú, mà áo cổ Tư Đinh là nhìn ra rồi. Thật nhiều sinh linh, đều là cổ Hy Lạp trong truyền thuyết sinh linh, còn có một chút sinh linh, là ở nhân loại tiền sử liền tuyệt diệt sinh vật, tỉ như khủng long, dị thú, tam diệp thảo, các loại, đi tới cung điện trước đại môn. Ông lão xoay người nói rằng, chủ thần đại nhân hôm nay tâm tình tốt, vì lẽ đó, muốn thấy bốn người các ngươi đều cung kính một ít, tầm thường người nhưng là không có như vậy gặp gỡ, các ngươi phải cố gắng nắm. Áo cổ Tư Đinh cung kính kính nói rằng, là, đại nhân, tiếp đó, ông lão nhìn một chút Von cùng ai địch đặc, Von, ai địch đặc cũng là cúi người chào, vâng, ông lão nhìn thấy viên thư duật thời điểm. Viên thư duật mặt lộ vẻ mỉm cười. Ta sẽ đối với chủ thần đại nhân cung kính kính. Ông lão rất hài lòng viên thư duật thái độ. Gật gật đầu. Tiếp đó, một nhóm liền đẩy ra cung điện cửa lớn đi vào. Cung điện rất lớn. Sàn nhà là ẩn chứa linh khí mỹ lệ tảng đá lát thành. Trên vách tường, trên trần nhà, trên cây cột đều điêu khắc mỹ lệ đồ án. Một luồng khí thế kinh người. Từ cung điện tận cùng bên trong tản mát ra, mặc kệ là ông lão này, vẫn là áo cổ Tư Đinh, Von, ai địch đặc, đều là hạ thấp cao quý đầu lâu. Viên thư duật cũng không ngoại lệ, nghe được ông lão nói rằng, chủ thần đại nhân, ta dẫn bọn họ đến rồi. Viên thư duật thoáng ngẩng đầu nhìn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.